Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 255, thần tộc cành ô liu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ánh bạc cùng Từ Kim sương mù đan sen, Trần Mục lấy ra Đông Hoàng đưa tặng thần nguyên Khương Phục Tiên, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đây là thần tính bản nguyên vật chất, có thể cường hóa gân cốt huyết nhục, còn có thể gia tăng trong cơ thể ngươi thần tộc huyết mạch. Những tư nguyên này tại thần vực đều vô cùng chân quý, Đông Hoàng nguyện ý lấy ra thì chứng minh hắn tán thành Trần Mục, đây cũng là Khương Phục Tiên cao hứng nguyên nhân. Trần Mục cười trêu ghẹo nói, sư tỷ, bá phụ nói, đây là xem ở ngươi trên mặt mũi cho ta cần phải cảm ơn ngươi mới đúng. Khương Phục Tiên khiêu mi tự hào nói, phu quân, đó là phụ hoàng ta tán thành ngươi. Trần Mục có thể cảm giác được thần nguyên bên trong năng lượng bàng bạc, hắn lấy ra một chút tu luyện. Vừa phục dụng thần nguyên, thể nội nhiệt lưu phun trào, gần cốt huyết nhục đang hấp thu thần nguyên bên trong thần tính vật chất, đặc biệt là hai tay thần tộc huyết mạch. Chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch tại thần nguyên tầm bổ phía dưới càng ngày càng mạnh, chân long cùng chân phượng hư ảnh tại Trần Mục quanh thân xoay quanh. Bọn họ dường như vật sống, còn đang vận hành mỗi người hô hấp pháp, năng lượng trong thiên địa đều tại hướng Trần Mục hai cánh tay điên cuồng vọt tới. Hai tay nắm giữ dung chuyển trời đất sức mạnh to lớn. Những thứ này thần tính vật chất nguyên bản rất cuồng bạo, Khương Phục Tiên đang trợ giúp Trần Mục luyện hóa, rất nhanh liền biến đến ôn hòa dễ dàng hấp thu, bọn họ cùng một chỗ lúc tu luyện, so bình thường tu luyện nhanh rất nhiều lần. Rất nhanh, Trần Mục phục dụng thần nguyên thì luyện hóa xong, hắn lại lần nữa phục dụng bộ phận thần nguyên. Đi qua một ngày một đêm tu luyện, Trần Mục lực lượng khôi phục đỉnh phong, thực lực càng hơn trước kia, toàn thân gân cốt huyết nhục đều trở nên càng cường hãn hơn, nhục thể của hắn hiện ra vàng rực, đây là thân thể thành thánh dấu hiệu, huyết nhục còn đang không ngừng thuế biến. Hai tay thần tộc huyết mạch lại lần nữa tăng cường, đã có thể chống đỡ Trần Mục làm dùng thần tộc thần thông. Trần Mục nắm giữ chân long cùng chân phượng bộ phận truyền thừa, có thể thi triển ra hai tộc bộ phận thần thông, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là to lớn tăng lên. Ngày thứ ba sáng sớm, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục còn tại gian phòng tu luyện, Hạ Trúc Vân tại đánh quét đình viện lá rụng. Khương Vũ Thần đi vào Phục Tiên Các, hắn người mặc tinh xảo trắng bạc cẩm y, tóc bạc buộc, toàn thân tản ra cường giả mới có cao ngạo. Hạ Trúc Vân nhìn đến Khương Vũ Thần, nụ cười ngọt ngào nói. Bái kiến Vũ Thần thần tử, thông báo ta tỷ, Khương Vũ Thần tùy ý nói. Hắn trực tiếp ngồi đến sân vườn bên trong, Hạ Trúc Vân lập tức thông báo Khương Phục Tiên. Phục Tiên điện hạ, Vũ Thần thần tử muốn gặp ngài. Hạ Trúc Vân cung kính nói. Khương Phục Tiên đáp lại nói. Trúc Vân, người trước thay ta chiêu đãi Vũ Thần, ta sau đó liền đến. Hạ Trúc Vân về đến sân vườn, rót trà ngon. Thần tử, điện hạ rất nhanh liền tới. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đi vào trong đình. Khương Vũ Thần đứng dậy, không lại cao ngạo. Tỷ tỷ, Trần Huynh, mẫu hậu để cho ta tới, mang các người đến Thái Sơ Hoàng Thành bên trong thật tốt dạo chơi. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên, hai người dùng ánh mắt giao lưu, sau đó quyết định ra ngoài đi một chút, đến Thái Sơ Hoàng Thành, còn không rõ ràng lắm hoàn cảnh nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vũ Thần mang Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đến nội thành du ngoạn, Hạ Trúc Vân cùng tại phía sau bọn họ. Nội thành có tòa cổ xưa rừng đào, chính vào đào hoa đua nở thời tiết, nơi này cây đào rõ ràng cao lớn hơn, đào hoa cũng càng đẹp, đầy trời phất phới cánh hoa, không trung tràn ngập hương hoa. Rừng đào chỗ sâu, có chút cây đào kết lấy trái cây màu vàng óng, cùng phía ngoài cây đào khác biệt, nơi này đều là thần thụ, trên cây là thần quả. Khương Vũ Thần lấy xuống thần quả để cho hai người nhấm nháp. Rất ngọt, ẩn chứa rất nhiều năng lượng, Trần Mục không có không keo kiệt khích lệ nói. Quảng cáo, có hai nữ cũng tới đến rừng đào chỗ sâu, Tây Thần Quốc Diệp Hâm Nhiên cùng Mạc Lưu Sương. Diệp Hâm Nhiên thân mang quần màu lục, duyên dáng yêu kiều, nhìn như ngoan xinh đẹp đáng yêu, nhưng nàng thực lực rất mạnh, là Tây Thần Quốc thần nữ, thân phận tôn quý. Mạc Lưu Sương là Tây Thần Quốc Mạc gia thiên kiêu, Mạc gia là Tây Thần Quốc đệ tam đại gia tộc, nàng dáng người mỹ lệ, toàn thân áo trắng, thanh thuần rung động lòng người. Vũ Thần ca ca, Diệp Hâm Nhiên cười duyên chạy tới. Khương Vũ Thần đối nàng không có hứng thú gì, qua loa gật đầu. Diệp Hâm Nhiên nhìn về phía Khương Phục Tiên, trừng mắt nhìn. Hâm Nhiên gặp qua Phục Tiên tỷ tỷ. Khương Phục Tiên mỉm cười, nàng có thể nhìn ra Diệp Hâm Nhiên ưa thích Khương Vũ Thần, nhưng hai nhà đại khái dẫn sẽ không quan hệ thông gia, nói khẽ. Vũ Thần, Hâm Nhiên là khách nhân, người theo nàng dạo chơi, ta cùng sư đệ ở phía trước trong đình nghỉ ngơi một lát. Cảm ơn Phục Tiên tỷ tỷ. Diệp Hâm Nhiên tới gần Khương Vũ Thần, nháy mắt nhìn qua hắn. Khương Vũ Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, qua loa nói. Hâm Nhiên thần nữ, nơi này rất nhàm chán, không có gì có thể đi dạo, ta cho ngươi hái cái đào ăn. Tốt lắm, cảm ơn Vũ Thần ca ca. Diệp Hâm Nhiên dí dỏm chớp mắt, sau đó cùng tại Khương Vũ Thần bên cạnh, Mạc Lưu Sương đến gần Trần Mục, nàng đối với Khương Phục Tiên khom mình hành lễ. Bái kiến Phục Tiên điện hạ, gặp qua Trần công tử, ta gọi Mạc Lưu Sương, đến từ Tây Thần quốc Mạc gia, may mắn nhìn thấy hai vị. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên về lấy mỉm cười. Mạc Lưu Sương đột nhiên xuất ra một tờ giấy vàng, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên mắt trong mang theo hiếu kỳ. Mạc Lưu Sương nhìn về phía Trần Mục, Trần công tử, ta thích cất giữ cùng tu tiên giả có liên quan sách cổ, đây là một vị nào đó viễn cổ tu tiên giả lưu lại kinh văn. Trần Mục không biết làm sao, hiếu kỳ nói, Mạc tiểu thư, ngươi là muốn cho ta thay ngươi giải hoặc. Mạc Lưu Sương lắc đầu chân thành nói, Lưu Sương muốn dùng trang này cổ kinh văn cùng Trần công tử kết giao bằng hữu. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê, Khương Phục Tiên niệm lực truyền âm nói. Xem ra Tây Thần quốc đối ngươi cảm thấy hứng thú, đây là bọn họ ném ra cành ô liu. Mạc tiểu thư, có thể cùng ngươi làm bằng hữu là vinh hạnh của ta, không cần như thế cẩn trọng lễ vật. Trần Mục nụ cười ánh sáng mặt trời, hắn tại Quang Minh Đài phía trên biểu hiện rõ như ban ngày, mà lại anh tuấn tiêu sái, rất nhiều thần tộc nữ thiên kiêu đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Mạc Lưu Sương đem tờ kia cổ kinh văn đưa tới Trần Mục trước mặt yêu nhã nói. Trần công tử, trang này kinh văn ta không cách nào ngộ ra, trong tay ta cũng là lãng phí, ngươi là tu tiên giả, đối ngươi có lẽ có trợ giúp. Đối mặt Mạc Lưu Sương thịnh tình, Trần Mục không cách nào chối từ, hắn tiếp nhận tờ kia thần bí kinh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên văn tự là dùng cổ văn ghi lại, Trần Mục có thể xem hiểu, nhưng cái này cũng không hề là tu luyện pháp, càng giống là đại năng cảm ngộ. Chư pháp vô ngã, chư hành vô thường, niết bàn yên tĩnh. Trần Mục đọc được cái này vài câu, có chút rung động. Đằng sau còn có rất nhiều văn tự để hắn động dung. Trang này thần bí kinh văn ẩn chứa cao thâm pháp, đối thần tộc thiên kiêu mà nói là xem không hiểu thiên thư, Trần Mục lại có thể cảm nhận được trong đó chân lý. Gặp Trần Mục nhìn mê mẩn, Mạc Lưu Sương cười khanh khách mở miệng. Trần công tử, ta gia tộc lão rất thích thu thập loại này kinh văn, trong tộc có hoàn chỉnh kim cương quyển sách cổ, nửa cuốn đại thừa kinh văn, còn có tuyệt đỉnh cường giả lưu lại đôi câu vài lời, ngươi nếu là muốn quan sát, có thể đến Tây Thần quốc Mạc gia, những thứ này sách cổ kinh văn tùy ngươi xem. Trang này thần bí kinh văn chỉ là một góc của băng sơn, thần tộc nội tình khó có thể tưởng tượng, những thứ này thần tử thiên kiêu so với nhân gian kiếm thánh đỉnh phong đều mạnh, càng đừng đề cập bọn họ sau lưng thần tộc đại năng. Trần Mục vừa cười vừa nói, đa tạ Mạc tiểu thư, có rảnh rỗi, ta sẽ đến Mạc gia bái phỏng. Mạc Lưu Sương chủ động mời nói, chúng ta qua một thời gian ngắn liền muốn trở về Tây Thần quốc, Trần công tử có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến về. Chờ ngươi xem kết thúc, ta có thể tự mình đưa ngươi trở về Thái Sơ Hoàng Thành. Đối phương tốt không hợp thói thường, Trần Mục biết trên trời cũng sẽ không rớt đĩa bánh, thật muốn đi trước Tây Thần quốc không biết gặp được phiền toái gì. Trần Mục uyển chuyển nói, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, về sau có rảnh khẳng định đến Mạc gia bái phỏng. Mạc Lưu Sương yêu kiều cười một tiếng, không nóng nảy, ta có thể tại Thái Sơ Hoàng Thành chờ Trần công tử. Khương Phục Tiên khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc cô nương, hắn là ta sư đệ, hy vọng Tây Thần quốc không muốn có ý đồ với hắn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hàn ý, Mạc Lưu Sương thu liễm rất nhiều, bồi lễ nói, Phục Tiên điện hạ, Trần công tử có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Trần Mục vừa thu nàng kinh văn, liền vội vàng cười khoát tay. Không có gì đáng ngại, về sau có cơ hội ta khẳng định đến Mạc gia bái phỏng, muốn kiến thức sách cổ. Mạc Lưu Sương chân thành nói, Trần công tử, người nếu như không có thời gian, ta có thể tịch thu tới, chỉ là tuyệt đỉnh cường giả đôi câu vài lời, xem qua thức quên, không cách nào phục chế, chỉ có thể tự mình quan sát. Trần Mục nghe xong khó tránh khỏi sẽ hiếu kỳ, đối mặt Mạc Lưu Sương như thế có thành ý cử động, hắn chỉ có thể chắp tay, nói, đa tạ Mạc tiểu thư, Khương Phục Tiên minh bạch Mạc Lưu Sương nhiệt tình như vậy, sau lưng khẳng định có lâu tương thần hậu chỉ thị, nhìn đến còn phải giám sát chặt chẽ vị hôn phu mới được. Phu quân, ngươi cẩn thận bị cướp chảy. Sư tỷ yên tâm, ta có chừng mực. Hai người dùng niệm lực giao lưu, Khương Vũ Thần mang theo Diệp Hâm Nhiên trở về, cái sau bưng lấy thần quả. Tỷ tỷ, ta mang các ngươi đi thiên ngoại nông trường, chỗ đó phong cảnh không tệ, rất thích hợp giải sầu. Tốt, đi xem một chút, Diệp Hâm Nhiên cười duyên nói. Ta cũng muốn đi, Khương Vũ Thần tự nhiên vô pháp cự tuyệt, Tây Thần quốc cao quý nhất thần nữ, muốn là trêu chọc nàng, đoán chừng Huyền Vận Thần Hậu cũng sẽ nói hắn không đúng. Bọn họ đi hướng ngoài thành, Khương Vũ Thần trên đường nhìn về phía Trần Mục ánh mắt hòa nhiệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Huynh, Quang Minh Đài phía trên luận bàn không thế nào tận hứng, có cơ hội tại Hoàng Thành bên ngoài khu vực luận bàn. Thái Sơ Hoàng Thành có cấm chế, bọn họ không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực tại địa phương khác, bọn họ có thể buông ra chiến đấu. Không có vấn đề, Trần Mục đồng dạng cảm thấy hứng thú, hắn cảm giác mình mỗi lần cùng cường địch chiến đấu sau đều có thể mạnh lên. Khương Phục Tiên dặn dò, các ngươi luận bàn có thể, nếu là dám làm thật ta cùng một chỗ đánh. Nàng thanh âm thanh lãnh, mang theo uy nghiêm, Khương Vũ Thần cùng Trần Mục đồng thời rụt cổ một cái. Cặp hai vị tuyệt thế thiên kiêu câm như hến, Diệp Hâm Nhiên nhịn không được che miệng cười trộm. Thiên ngoại nông trường tại Thái Sơ Hoàng Thành bên ngoài, tại bọn họ tức sắp rời đi nội thành thời điểm, đụng phải Lôi Huyễn Âm cùng còn lại thiên kiêu tại Lộ Thiên trà quán nói chuyện phiếm. Nội thành không có ngoại thành náo nhiệt, trong thành trà quán cũng chỉ chiêu đãi thần tộc trong quán trà, có thể cùng Lôi Huyễn Âm bắt chuyện đều là thiên kiêu thần tử. Khương Vũ Thần hai mắt tỏa sáng, Lôi Huyễn Âm bọn họ cũng chú ý tới Khương Phục Tiên bọn họ. Khương Phục Tiên không thể nghi ngờ là trong bọn họ mắt sáng nhất tồn tại, trắng bạc váy dài, uyển chuyển dáng người, tuyệt mỹ dung nhan, khuynh thành tuyệt thế. Trong quán trà thiên kiêu thần tử ào ào đứng dậy, trong đó có chút thần tộc thiên kiêu bọn họ nhận biết, Lôi Huyễn Âm, Cơ Thanh Vân, Khương Sinh Yên. Còn có hai nam một nữ Trần Mục chưa thấy qua, bọn họ đều có cường đại thần tộc huyết mạch, mọi người ào ào đối với Khương Phục Tiên cùng Khương Vũ Thần mỉm cười hành lễ. Tóc đỏ thiên kiêu là đến từ Thiên Hòa Cấm Địa thần tử, Viêm Vô Địch. Áo đen thiên kiêu là Bắc Thần Quốc thần tử Triệu Thiên Thần. Vân thường váy nữ thiên kiêu là cổ thần cấm địa thần nữ, Hướng Yên Hà. Bọn họ đều là thần vực lừng lẫy có tên thần tử thần nữ, thực lực không kém gì Khương Vũ Thần. Triệu Thiên Thần chủ động cùng Khương Phục Tiên chào hỏi, tràn đầy tự tin nói. Phục Tiên Điện Hạ, ta là tới tự Bắc Thần Quốc thần tử Triệu Thiên Thần, Điện Hạ nếu có thì giờ rảnh không ngại đến uống một chén. Không rảnh, Khương Phục Tiên lạnh lùng cự tuyệt. Chung quanh thần tử thần nữ cười ra tiếng, Triệu Thiên Thần không có chút nào cảm giác xấu hổ. Khương Sinh Yên vừa cười vừa nói, Phục Tiên tỷ tỷ, bọn họ đều là vì ngươi mà đến, cố ý tới nơi này, không ngại hãnh diện cùng bọn hắn uống một chén. Khương Phục Tiên cảm thấy rất phiền, nàng không thích làm không thích sự tình, thản nhiên nói. Vũ Thần, chúng ta tiến về nông trường, có rảnh rồi nói sau. Khương Vũ Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Lôi Huyễn Âm. Huyễn Âm thần nữ, thiên ngoại nông trường chơi rất vui, tin tưởng ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Quảng cáo, Lôi Huyễn Âm cười gật đầu, đa tạ thần tử, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Hâm Nhiên nhìn chằm chằm Lôi Huyễn Âm, ánh mắt hung ác, Lôi Huyễn Âm lại không có để ý, Cơ Thanh Vân vừa cười vừa nói. Các ngươi đều đi, vậy ta cũng phải đi xem một chút mới được. Khương Sinh Yên cười mời nói, Yên Hà tỷ tỷ có hứng thú hay không tiến về nông trường du ngoạn? Hướng Yên Hà đầu đầy màu sắc rực rỡ tóc dài, nàng chuẩn bị giao hảo Khương Phục Tiên, có thể có cơ hội tiếp xúc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Làm phiền muội muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người rời đi Thái Sơ Hoàng Thành, ở ngoài thành truyền tống chỗ, có hơn vạn chiếc chiến thuyền, lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối, cao ngạo Triệu Thiên Thần đều khẽ nhíu mày, dạng này hạm đội khổng lồ, vô cùng đáng sợ, thần vực không có thế lực có thể ngăn cản. Bọn họ đi thuyền đi vào thiên ngoại nông trường. Xanh tươi nông trường treo ở tinh không, rộng lớn thổ địa bên trên, bốn cánh bạch mã tại ngang dọc xanh thẫm cỏ xanh, trong gió tràn ngập hoa cỏ mùi thơm ngát. Nơi này có cấm chế, bọn họ đều không thể đằng không mà lên, nhìn một cái bình nguyên vô tận có chiến mã đang lao nhanh, Trần Mục nhìn đến vũ rực trắng bạc chiến mã, sau lưng có đại lượng chiến mã theo nó phi nước đại. Nắm giữ tọa kỵ có thể tiết kiệm lực lượng, thích hợp chinh chiến, Viêm Vô Địch trầm giọng nói. Xem ra Đông Hoàng Bệ Hạ muốn chinh phục thần vực quả nhiên không giả. Triệu Thiên Thần mắt trong mang theo kiên kỵ, Lôi Huyễn Âm đến gần Trần Mục, nàng trên mặt lụa mỏng, hai tròng mắt tuyệt đẹp hiện ra ánh sáng. Trần Huynh, ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta có thể tự mình giao lưu lôi pháp. Trần Mục nắm giữ lôi đình quy tắc cùng lôi đình tổ văn, đối lôi pháp cũng không có Lôi Huyễn Âm quen thuộc, vừa cười vừa nói. Chờ qua một thời gian ngắn đi, Lôi Huyễn Âm trên mặt ý cười. Ta muốn thấy nhìn Trần Huynh cái kia ngày sử dụng đường vân, ta có thể dùng lôi pháp chân kinh cùng thân ngoại lôi tướng trao đổi. Hai thứ này đều là thiên vực lôi gia tuyệt học, lôi pháp chân kinh ẩn chứa nhiều loại lôi pháp thần thông, thân ngoại lôi tướng có thể cho ngươi tu luyện ra lôi đình thần tướng. Trần Mục nắm giữ lôi đình tổ văn, nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ nó lực lượng, một là nhục thân cường độ còn chưa đủ chèo chống nó phóng thích toàn bộ lực lượng, hai là không có chính xác phương pháp sử dụng, lôi pháp tự nhiên là lựa chọn tốt. Đối thoại của bọn họ đều là dùng niệm lực, Khương Vũ Thần nhìn Trần Mục cùng Lôi Huyễn Âm đi rất gần, lập tức truyền âm Khương Phục Tiên. Tỷ, ngươi mặc kệ quản, Khương Phục Tiên lắc đầu, nàng đối Trần Mục vô cùng yên tâm, Trần Mục dùng niệm lực đáp lại nói, nếu như có thể có càng nhiều thần lôi bản nguyên ta có thể cân nhắc trao đổi. Trần Mục muốn đi tu tiên giả con đường, không ngừng leo, không ngừng ngộ đạo, để tự thân cường đại lên. Lôi Huyễn Âm cười gật đầu, Trần huynh đến thiên vực tổ thần thành thời điểm, ta mẫu hậu khẳng định rất tình nguyện cho ngươi đại lượng thần lôi bản nguyên. Trần Mục biết hắn muốn rời đi thần vực còn muốn lấy được Thanh Nguyệt thần hoàng đồng ý mới được. Hướng Yên Hà đến gần Khương Phục Tiên chào hỏi. Khương Sinh Yên giới thiệu nói. Phục Tiên tỷ tỷ, vị này là cổ thần cấm địa thần nữ, Hướng Yên Hà. Hướng Yên Hà hơi hơi khom người, khẽ cười nói. Phục Tiên điện hạ, cấm địa đoạn thời gian trước từng có dị tượng phát sinh, sư tôn ta nói có cổ thần trở về, cổ thần cấm địa bí cảnh tức sắp mở ra, bên trong khả năng có chí tôn thần khí xuất thế. Chung quanh thần tử thần nữ mắt trong mang theo hiếu kỳ, cấm địa bí cảnh, ở trong đó khẳng định có đại tạo hóa, mọi người ào ào vây quanh Hướng Yên Hà, muốn có được càng nhiều tin tức. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.